Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Jigokuzuki Ippon Nukit. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Million đảo sự kiện vốn là ban đêm phát sinh, lần này cũng đồng dạng không ngoại lệ. Lúc này bóng đêm càng thâm, toàn bộ hòn đảo hỗn loạn vô cùng. Không chỉ là Gromas đang cùng Kaido ra hỏa này đại chiến. Rách cái này hạn hán đang tại đại náo hải quân. Đô Flamingo Don Quixote gia tộc cũng tại cùng hải quân kịch chiến. Ở trên đảo còn có đại lượng thượng vàng hạ cám hải tặc. Những cái kia hải tặc nhóm mặc dù còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng là loại này hải quân, hải tặc hỗn chiến bên trong, muốn cùng với động thủ, tìm ai phiền phức còn phải nghĩ sao? Khẳng định là muốn trước kệ con mẹ hắn chứ hải quân lại nói a. Tại hòn đảo nào đó một chỗ, Đô Flamingo gia hỏa này đang cùng dần giao thủ. Lúc này Đô Flamingo đã có chút hơi có vẻ chật vật. Cái kia phong tao vô cùng màu hồng phấn lông vũ áo khoác đã kinh biến đến mức có chút phá làn. Chỗ ngực còn nhiều một ít lợi khí xẹt qua lúc mang đến vết thương. Đương nhiên, dần cái này hải quân đại tướng dự khuyết cũng không có so Đô Flamingo tốt bao nhiêu. Trên người nàng cũng là mang theo một chút vết máu. Thái dương có một cái đang tải không ngừng chảy máu vết thương. Trên cánh tay cũng xuất hiện một cái to bằng hạt lạc xuyên qua thương. Ngược lại là cũng không phân rõ nàng cùng Đô Flamingo đến cùng ai ăn thiệt thòi càng nhiều hơn một chút. Hô phu phu phu, Momoyagi trung tướng, tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa. Không bằng các ngươi hải quân trước cùng chúng ta liên thủ tìm tới cái kia mất tích ốp ốp Nomi. Trở lại kết những chuyện này không tốt sao? Đô Flamingo đầu tiên là chậm thở ra một hơi, sau đó cười cười mở miệng nói ra. Trước ngực hắn vết thương cũng đang bị nhỏ bé không thể nhận ra dây nhỏ nhanh chóng may vá lấy. Mặc dù không thể để cho hắn lập tức khỏi hẳn, cũng là có thể chậm lại một chút thương thế. Nhiều lời vô ích, Đô Flamingo, coi như tìm không thấy ốp ốp Nomi, bắt lại người chúng ta cũng không có tính đến không. Dần vung dưới mình con Pira bên trên huyết thủy, nhìn xem Đô Flamingo trầm giọng nói ra. Sách, cho nên ta chán ghét các người những này sẽ không thỏa hiệp ra hỏa. Đô Flamingo khó chịu chép miệng một cái nói ra. Sau khi nói xong, hắn đưa tay lần nữa lôi ra mấy đạo dây nhỏ, mà dần cũng là cầm trong tay nắm con Pira đầu tiên là nơi nới lỏng, sau đó lại nắm thật chặt. Ngay tại không khí này càng phát ra khẩn trương, hai người đều đang tìm kiếm xuất thủ thời cơ thời điểm. Ở trên đảo lần nữa truyền đến, phanh, một tiếng vang thật lớn. Một giây sau, dần dưới chân liền chút, nhanh chóng từ biến mất tại chỗ, mà Đô Flamingo cũng là đưa tay hất lên. Ở trên bầu trời không biết cái nào đám mây bên trên trói chặt mình dây nhỏ, đem chính mình kéo một phát. Cũng là cấp tốc từ tại chỗ tránh ra. Một giây sau, Gromas cái kia tráng kiện thân thể, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực bỗng nhiên đập vào Đô Flamingo cùng dần vừa mới đối lập địa phương. Đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Đồng thời cái kia hố sâu rất nhanh liền bị Gromas mang đến nhiệt độ cao chỗ nóng chảy. Trở thành tràn đầy nham tương, ao. Đô Flamingo rơi ở phía xa trên mặt đất, nhìn xem một màn này cũng là sửng sốt một chút. Sau đó hắn vừa cười vừa nói, phu phu phu phu phu phu, Gromas, cần ta hỗ trợ kéo ngươi đi ra sao? Im miệng, Đô Flamingo, lão tử hiện tại tâm tình vô cùng khó chịu, lại nói lung tung, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Gromas thanh âm từ cái kia nham tương chi trong ao truyền đến. Một giây sau, một cái bao lấy đỏ lớp vảy màu đỏ, chiều dài sắc bén lợi chảo, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cánh tay liền từ cái kia nham tương chi trong ao đưa ra ngoài. Bắt lấy hố sâu biên giới. Rất nhanh, Gromas, cái kia to con thân ảnh liền từ trong lòng đất leo lên. Nóng hổi nham tương từ trên người hắn hướng về mặt đất tùy ý chảy xuôi. Lồng ngực của hắn hiện đầy máu ứ động, trên người lân giáp cũng là bị xé rách rất nhiều. Nhìn ngược lại là có chút chật vật, chỉ bất quá từ cái kia lóe ra màu đỏ tươi khí tức không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài tràn lan. Lấy tràn ngập mùi máu tươi quang mang con ngươi đến xem. Lúc này Gromas hẳn là ở vào vô cùng hưng phấn trạng thái bên trong. Đồ Flamingo ngược lại là không có để ý Gromas cái kia có chút không khách khí. Hắn vẫn như cũ treo tiếu dung, mở miệng cười ha hả nói. Nha, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta bên này còn có chút sự tình. Đợi xử lý xong về sau, ta liền muốn rời khỏi nơi này. Hy vọng có cơ hội có thể gặp lại ngươi. Gromas cũng là quay đầu nhìn thoáng qua Đô Flamingo. Sau đó mở miệng nói ra. Ta lần này tới Bắc Hải liền là tới tìm ngươi. Ai biết cái đô gia hỏa này thật vừa đúng lúc liền ngay tại lúc này xuất hiện. Các loại sau khi đánh xong, ta trở về tìm ngươi. Gromas vừa dứt lời, một đạo trảm kích lần nữa từ đằng xa chém tới. Mang theo khí thế bén nhọn, vọt tới thân thể của hắn. Tựa hồ muốn đem hắn cho nhất đao lưỡng đoạn. Gromas đưa tay hất lên. Đồng dạng từ trong tay hắn bộc phát ra một cỗ tinh hồng sắc trảm kích. Đem chém tới trảm kích đánh tán loạn ra. Gromas dần giống giận lần nữa một đao chém về phía Gromas. Ngay cả nguyên bản mục tiêu Đô Flamingo nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn một chút. Sách. Vậy mà tại nơi này đụng phải ngươi cái này một tên phiền toái đem lão tử giáp vai trả lại. Gromas tại nhìn thấy dần về sau trong lòng cũng là hết sức không được tự nhiên mở miệng nói ra. Sau đó hắn bao vây lấy Busosoku Haki bàn tay lớn một thanh chặn lại dần con Pira. Tiếp lấy đưa tay liền muốn đi đoạt nàng trên vai giáp vai. Dần đương nhiên sẽ không như thế bỏ qua. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị tránh né thời điểm, một đạo nhiệt tức lần nữa từ đằng xa đánh về phía Gromas. Gromas trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, tiếp lấy cũng là há miệng một đạo cực nóng thổ tức phun ra ngoài. Nhiệt tức cùng thổ tức tại tiếp xúc bên trong bạo tạc. Cường đại khí lãng đánh thẳng tới. Nguyên bản bởi vì Gromas mà bị hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý dần cũng là bị cơn sóng khí này cho. Quét đến dưới, kém chút không có bị vén bay ra ngoài. Bất quá Gromas ngược lại là không có tính toán lại tiếp tục cùng dần ra hỏa này dây dưa. Thô to cái đuôi không lưu tình chút nào bỗng nhiên co lại. Quất đánh vào dần trên ngực. Trực tiếp đem nguyên bản liền không có đứng vững dần đánh phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược ra ngoài, sau đó Kaido thanh âm liền từ trong bụi mù truyền ra. Nửa ngày không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi cũng liền điểm ấy trình độ đâu. Kaido cái kia thân ảnh cao lớn cũng là từ trong bụi mù hiển hiện ra, cùng Gromas không sai biệt lắm. Lúc này hắn cũng là nhìn hết sức chật vật. Nguyên bản một đầu cuồng dã mái tóc đen dài cũng là bị đốt loạn thất bát tao. Nhìn qua liền cùng mới vừa từ hỏa hoạn hiện trường bên trong lao ra. Lồng ngực của hắn cùng trên cánh tay cũng là in đại lượng cháy đen quyền ấn. Chảo ấn, rất rõ ràng là bị Gromas đánh. Cùng Gromas không sai biệt lắm. Lúc này hắn cũng là nhìn hết sức chật vật. Nguyên bản một đầu cuồng dã mái tóc đen dài cũng là bị đốt loạn thất bát tao. Nhìn qua liền cùng mới vừa từ hỏa hoạn hiện trường bên trong lao ra. Lồng ngực của hắn cùng trên cánh tay cũng là in đại lượng cháy đen quyền ấn. Chảo ấn, rất rõ ràng là bị Gromas đánh. Ta ngược lại thật ra muốn nói, ngươi nếu là liền điểm ấy trình độ, lão tử có thể đánh với ngươi bên trên 10 ngày 10 đêm đều không mang theo chậm khẩu khí. Gromas nhìn về phía Kaido, không yếu thế chút nào mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, hắn cùng Kaido hai người trên mặt đồng thời treo lên hưng phấn tiếu dung. tựa hồ lại chuẩn bị lần nữa đánh hơi tính toán một chút thời gian. Phát hiện không được bao lâu, liền muốn trở về không điểm Gromas cũng là hoạt động một chút thủ đoạn. Tiếp tục mở miệng nói ra, Kaido, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lão tử bộc phát a. Sau khi nói xong, Gromas bỗng nhiên dậm chân một cái, đem mặt đất dẫm hiếm nát, khí thế trên người lần nữa tăng vọt một vòng, nguyên bản đã đầy đủ cường tráng thân thể tựa hồ càng cường tráng hơn. Liền ngay cả hắn ngọn lửa trên người đều có chút ẩn ẩn biến thành màu đen dấu hiệu cảm nhận được. Gromas khí tức lần nữa mạnh lên, Kaido cũng là vô cùng hưng phấn mở miệng nói ra. Đến, Gromas cũng không nói nhảm, mở ra tự chủ cuồng bạo về sau, hơi nhún chân đạp một cái, thân hình nhanh chóng liền ngay cả Kaido đều không có thể đuổi theo. Một giây sau, Gromas lùn người xuống, một quyền đánh vào xử trí không kịp đề phòng Kaido trên ngực. Cường đại lực trùng kích trực tiếp thấu thể mà ra đem Kaido phía sau tóc dài cho thổi phiêu tán đến. Không chung, mà Kaido cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hai mắt có chút hướng ra phía ngoài một lồi, hai chân của hắn trong nháy mắt hóa thành long chảo, gắt gao bắt trên mặt đất, ngạnh sinh sinh trên mặt đất cày ra hai đạo vừa dài lại thâm sâu vết cát. Cưỡng ép lấy thân thể của mình đỡ được Gromas cái này thế đại lực trầm một quyền. Mà Gromas đắc thế không tha người, chỉ gặp hắn tại chỗ một cái 360 độ quay người. Bao vây lấy Busosoku Haki mắt cá chân hung hăng từ trên xuống dưới treo ở Kaido trên cổ. Muốn đem Kaido rót đổ, Kaido cũng là bị một cước này đạp không có đứng vững. Một cái tay bỗng nhiên chống tại trên mặt đất, đem mặt đất đều cho theo nát. Gromas nhanh chóng thu hồi chân của mình, tiếp tục mở miệng nói ra. Ogijigokuzuki Ippon Nukit, chỉ gặp Gromas tay phải thành quyền, mọc ra sắc bén móng tay ngón trỏ như si gần điểm hướng về phía Kaido tim. Một chiêu này, Jigokuzuki Ippon Nukit, là Gromas từ Shigen cái này một Rokusiki bên trong dọc. Theo chiêu thức, nó chỗ cường đại ngay tại ở không có gì sánh kịp xuyên qua lực. Ngưng kết tại hắn trên ngón trỏ kỳ lân chi hỏa còn như thực chất bình thường. Chỉ là nhìn lên một cái đều cảm giác đến tầm mắt của mình phảng phất đều bị bỏng. Bao vây lấy Haki lực lượng ngón tay cuối cùng vẫn là tấn mãnh điểm vào Kaido trên ngực. Một cỗ phóng lên tận trời hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên Kaido cái kia thân thể to lớn. Từ hắn ngực chỗ thấu thể mà ra, Gromas ngón tay cũng là răng rắc một tiếng, bỗng nhiên đâm vào trong thân thể của hắn. Kaido thụ này một kích cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Cả người đều bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất, nhìn qua liền cùng chết. Mà Gromas cũng là thu hồi động tác của mình. Chỉ gặp hắn nguyên bản sắc bén ngón tay đã hoàn toàn vặn vẹo không còn hình dáng. Nhỏ vụn xương cốt từ trên ngón tay lân giáp bên trong đâm xuyên đi ra. Nhìn xem đều đau nhức. Xách, cái này ngón tay, hoàn toàn phế bỏ a. Gromas nhìn một chút mình ngón tay về sau chậc chậc lưỡi nói ra. Sau đó trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, một cái tay khác ôm đồm tại đoạn chỉ bên trên, hung hăng cong lên, đem ngón tay của mình liền cho tách ra gãy xuống. Vướng bận, Gromas thuận miệng nói ra, tiếp lấy đem đoạn chỉ vứt trên mặt đất, lần nữa nhìn về phía Kaido. Uy, người cái tên này sẽ không phải là chết à? Gromas khóe miệng treo lên tàn bạo tiếu dung. Nhìn xem không nhúc nhích Kaido mở miệng nói ra. Gromas vừa dứt lời, ngửa mặt lên trời mà nằm Kaido đột nhiên từ miệng bên trong phun ra một cỗ nồng đậm khói đen. Sau đó ho mấy lần, vỗ ngực một cái đứng lên. Ngươi cái tên này, tương lai thật sự có khả năng giết chết ta à? Kaido nhìn xem Gromas xoa xoa máu trên khóe miệng. Nước đọng mở miệng nói ra. Gromas cũng là cười theo một cái nói ra, có lẽ không cần kéo dài đến tương lai, ta hiện tại liền có thể giết chết ngươi. Sau khi nói xong, hai người lần nữa động thủ. Chỉ bất quá lần này Kaido trước ngực nơi ngực bị Gromas cho một chỉ quán xuyên cái kia vết thương. Tựa hồ cũng không có đang nhanh chóng khép lại, không biết bắt đầu từ khi nào. Kaido cùng Gromas liền bắt đầu hết sức ăn ý cải biến chiến đấu phương thức. Hai người đã rất ít làm dùng cái gì nhiệt tức, thổ tức, gào thét loại hình chiêu thức. Ngược lại tựa như hai cái boxing không. Phải nói tựa như hai cái đầu đường lưu manh bình thường. Không có kết cấu gì, tại ngươi một quyền, ta một quyền lẫn nhau ẩu đả lấy. Duy nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ liền là hai người bọn họ đánh lộn lúc phát tiết đi ra dư lực đều có thể sinh ra cường đại phong áp. Tùy tiện một chiêu giao thủ khí lãng đều có thể tung bay thấp bé phòng ốc. Đem chọn cái minion đảo đánh loạn thất bát tao. Ngay tại Gromas vững vàng đón đỡ lấy Kaido nắm đấm, đầu bị đánh có chút chóng mặt thời điểm, Gromas cũng là bản năng trở tay một quyền đánh vào Kaido trên đầu. Mà liền tại hắn xuất thủ một sát na, trong cơ thể hắn bỗng nhiên truyền đến một cỗ cảm giác suy yếu. Trong tay cường độ càng là thấp xuống không ít. Nguyên bản đã làm xong kháng đòn chuẩn bị tâm tư Kaido tại tiếp Gromas một quyền này chi sau đầu. Tiên là sửng sốt một chút, sau đó một cước đem Gromas đạp bay, mở miệng nói ra, làm sao, đến cực hạn sao, vừa rồi ngươi cái tên này không phải còn rất phách lối nói muốn giết lão tử sao? Gromas sau khi rơi xuống đất bỗng nhiên lùi về phía sau mấy bước. Dẫm ra một chỗ nát dấu chân, đem Kaido đá ra tới lực đạo tan mất về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Kaido, khóe miệng treo lên một vòng nụ cười dữ tợn nói ra. Không, là khởi đầu mới muốn tới. Sau khi nói xong, Gromas trong mắt lóe lên một tia ánh lửa. Một giây sau, thân thể của hắn đầu tiên là bành trướng một cái, sau đó cấp tốc sập co lại. Kaido cũng là phảng phất đã nhận ra nguy hiểm gì, không tự chủ được đem Haki lực lượng bao trùm đến trên người mình. Một giây sau, to lớn bạo tạc sinh ra, toàn bộ Minion đảo đều chấn động, phóng lên tận trời mây hình nấm xen lẫn nóng hổi hỏa diễm sóng lớn. Đem nguyên bản bị trời đông giá rét bao phủ Minion đảo cấp tốc hóa thành hạ đảo. Nặng nề tuyết động căn bản cũng không có hòa tan thành dòng nước cơ hội. Trong nháy mắt liền hoàn toàn bị bốc hơi không còn một mảnh. Đại lượng phổ thông hải quân cùng hải tặc nhóm trực tiếp liền bị một chiêu này cho miểu sát. Thực lực hơi lớn mạnh một chút tướng tá các quân quan cũng đều là bị bất thình lình nổ lớn cho làm. Cho vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Suru đại tham mưu một bên che chở vừa mới bị nàng tìm được trọng thương dần. Một bên nhìn về phía cái kia phóng lên tận trời hỏa trụ. Mở miệng nỉ non nói. Đây chính là Kuzan nói tới ra hỏa kia tự bảo sao. Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?